Tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 2, những cuộc gặp mặt. Góc truyện audio.com. Nguyệt Hà mau ra đây cho thầy. Em mà con trốn mà để thấy bắt được khó sống lắm đấy. Ông thầy giám thị mở cửa bước vào kho, bắt đầu nhìn giáo đác tìm tội phạm, khẽ đe dọa, suy tầm lặng đi, nó một tay che miệng tên con trai vừa tra hiệu im lặng. Dù tên kia thấy khó chịu với hành động của nó trố mắt nhìn, nhưng không hiểu sao lúc này, tim tên này đập loạn xạ cả lên, vì mặt nó đang dí sát mặt hắn và tư thế cả hai lúc này trong cái thùng thật khó coi. Bị nó đè lên người mà con bị nó kề sát mặt. Hơi thở dồn dập của nó cứ phả vào mặt cậu ta. Tim hắn dường như sắp ngừng hoạt động mà đang muốn bay ra ngoài. Không lẽ mình nhầm, coi như tha mạng em lần này. Sau này bắt được thì chết với tôi. Ông thầy mặt nóng hừng hực như lửa. Ngậm gùi bước ra, 5S, 10S, 15S, 20S, đi rồi sao? Im lặng vậy ta, chắc ra được rồi, nó buông tay mình ra khỏi miệng tên kia, rồi nhìn lại tư thế của mình hiện giờ. Ạc ạc, hơ hơ thiệt tình là tôi, không, cố ý, nó đơ người rồi giã lã biện minh cho mình. Giỡn mặt hả, tránh ra, anh không thể chịu đựng thêm một giây nào. Chưa bao giờ anh ở cũng một đứa con gái gần như vậy. Còn trong hoàn cảnh dỡ khóc dỡ cười này, dù trăm phần kinh ngạc nhưng con tức giận không dễ tắt. Nó đứng phắt người đậy chui ra khỏi cái thùng giấy hình vuông rộng lớn. Thở dốc mồ hôi chảy ướt cả mặt và áo. Tên kia cũng tức tối đập banh cái thùn mà bước ra. Ánh mắt cậu ta bây giờ nổi cả ngân đỏ cả lên. Khuôn mặt đỏ ngần lên hết. Ha ha, làm gì nóng thế, coi cái mặt kia đỏ y chan khỉ đích đỏ vậy. Nhìn mắt cười ghê ha ha, nó nhìn khuôn mặt tên kia mà vừa cười trêu chọc, không biết động nguy hiểm sắp xảy ra rồi. Ai em đi còn cười tôi sẽ cho cô đi đầu thai sớm. Gừ, khoang đã, con nhỏ này vừa nói gì nhỉ, hình như khỉ đích đỏ. Anh nhíu mày sực nhớ ra điều gì vừa nghe, cô, dám, nói, tôi. Khỉ đích đỏ, nếu có cây súng ống ở đây, chắc chắn anh sẽ nả đạn cho banh xác nó ngay lập tức. Tiếng nói phải gặng từng chữ, âm thanh phát ra rùn rợn khiến nó đột nhiên co rút người. Bắt đầu tái mét, nhìn bộ dạng tên kia như con báo sắp cấu xé con mồi. Hunter, sống lưng lạnh đến dã ngư oi. Tôi, xin lỗi nha, bất đắc dĩ, tôi lôi cậu theo, chứ tôi đang gặp xui xẻo. Làm ơn đừng quánh tôi nha, hít tôi không cố ý đâu. Cậu đẹp trai thế mà rộng lượng bỏ qua đi nha. Nhìn nó như con mèo nhỏ yếu ớt mà làm lòng anh sao xuyến. Trong lòng có chút buồn cười khi thấy nó. Cô đổi sắc mặt nhanh quá nhỉ. Hi hi, vậy là tha mạng tôi nhé. Ôi cha, đúng là đẹp trai có khác hén. Nhìn là tôi biết cậu thánh thiện rồi. Hê hê, nó đột nhiên hớn hở. Bắt đầu nịnh hót. Cô ta là quái nhân, hay yêu tinh biến ra, mà có thể chưa rèn vậy chứ, ở đâu ra lọ ai con gái đổi sắc mặt còn nhanh hơn thời tiết thế này. Vẻ mặt anh có chút nguôi giận. Nó thật có thể biến một người căm ghét con gái có thể đang muốn giết người àm không thể ra tay được. Chẳng thể ghét được cô nàng, thôi dẹp cô đi, không có lần sau, tốt nhất đừng để tôi gặp cô, trở lại vẻ mặt lãnh đạm, lười nhắc phải tán gẫu. Vốn dĩ anh chẳng thích dây dưa với con gái, toàn là những rắc rối. Nó gật đầu lia lịa, mặt tỏ ra vui mừng, miệng mở rộng không ngậm lại được. Vâng, vâng, biết rồi, sẽ không có lần sau. Hi hi, ren nghe dê dê, giờ ra chơi, ý ra chơi rồi thôi tôi vô lớp đây. Cậu đi chung luôn không? Nó cười tươi nhìn Vĩnh hỏi. Thôi khỏi, đi với cô rắc rối thêm thôi. Vĩnh tỏ ra kinh ngạc, có vẻ cô không biết anh là ai. Nhìn cái bộ dạng nửa cáo nửa mèo kia chắc chẳng có gì hay ho. Tổ phiền phức thêm, vậy thôi chào cậu nha. À Vĩnh, nó vẫy tay nở nụ cười nhẹ nhàng, rực rỡ trước ánh nắng chiều. Quay nửa mặt nhìn Vĩnh bước ra ngoài. Thịch thịch, thịch, Vĩnh sờ tay trước ngực thì thào. Lại nữa rồi, không lẽ mình bị bệnh tim sao? Nụ cười đó giống như thiên thần. Vĩnh ngồi xuống với bao nhiêu câu hỏi ngớ ngẩn của mình. rồi khẽ lộ hai bên khóe môi một đường cong hoàn mỹ. Cô ta không biết mình là ai thì càng tốt. Thưa cậu chủ, xe của công ty đến rồi ạ. Một cô gái với đôi chân thon dài, vận chiếc đầm đỏ bó sát người với chiếc áo sơ mi body làm đường cong càng quyến rũ hơn. Khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng nhưng đúng là có chút nhan sắc. Kẻ đang ngồi trên chiếc sofa trong phòng đang ung dung nhấm một ít trà một cách thư thái. Nhàng hạ, đôi mắt nhìn xa xăm trên khuôn mặt thần sắc vẫn không có chút biểu cảm, phảng phất sự bất cần. Lãnh đạm, không ai khác chính là Dương Vĩ, là người đàn ông mà Tiểu Hàm bắt gặp ban nãy khi đang tình tứ với một nữ học sinh đó. Hắn bắt đầu phản ứng mắt nhìn vào cô ký đáp lạnh. Lấy áo, rồi hắn nhìn sang chiếc áo vest màu đen đang treo thẳng tắp trên giá. Biết ý, cô gái mỉm cười bước tới lấy chiếc áo cẩn thận đem lại bận vào cho hắn. Đột nhiên một vòng tay mạnh bạo ôm siết lấy eo cô thư ký xinh đẹp kia. Hắn dường như ôm trọn cô vào người, làm cô ta hoảng hốt nhưng rồi cũng buông lỏng người bắt nhịp theo từng ngón tay của hắn đang đưa đẩy trên người cô. Hắn đặt cô đối diện trên đùi mình, còn cô ta thì vòng tay qua cổ hắn trong tư thế thật quyến rũ lộ rõ những đường cong hoàn hảo. Hắn nhẹ nhàng đưa mặt sát vào cổ cô ta, đôi môi như đang tận hưởng những làn sương mát lạnh trên da thịt trắng toát mềm mại kia. Hắn lướt môi một cách rất nghệ thuật trên thân thể cô ta. Đôi tay không ngừng đưa đẩy từ dưới eo rồi dần lên trên nữa, hắn đưa bàn tay to lớn của mình vào chiếc áo sơ mi trắng của cô gái cởi từng nút áo rồi. Mạnh bạo kéo toạt xuống, nhìn thấy cả da thịt trần mịn khiến hắn bắt đầu có cảm giác khoái cảm hơn. Hắn dùng đôi môi mình quấn lấy bầu sữa căng tròn xinh xắn kia càng lúc càng mãnh liệt. Một tay sờ soạn khắp nơi, còn tay kia nhuần nhuyễn xoay tròn bầu sữa còn lại rất cuốn tính. Cô ta nhắm nghiền mắt với sự mạnh bạo, cuồng nhiệt của hắn cô ta càng hưng phấn hơn mà rên rỉ thật lẳng lơ. Cô ta đang điên cuồng trong cơn mê tình lượn môi mình vào môi hắn. Nhưng khi gần chạm tới hắn liền đẩy mạnh cô ta ra, làm cô ta té úp xuống sàn đưa mông lên. Cô ta cảm thấy hoảng sợ với thái đột ngột của hắn. Rồi hắn đứng phắt dậy sửa lại quần áo chỉnh tề không hề liếc nhìn tới cô thư ký kia. Đang trong tư thế sộc sệt lộ rõ hết nửa thân, hắn chỉ cười nửa miệng khinh miệt mà buông câu chế giễu. Đừng dùng cái miệng dơ bẩn ấy chạm vào tôi, cô chỉ có quyền dùng nó để rên rỉ khi tôi đang thỏa mãn thôi. Nói xong hắn bước ra khỏi phòng đóng mạnh cửa, bỏ mặc cô ta đang uất ức run rẩy trong sợ hãi. Thưa cậu chủ, giờ phải đến công ty ạ, ông tài xế khi thấy Vĩ bước vào xe. Đến trường Âu Á, hắn lạnh nhạt ra lệnh. Vâng, vậy còn cô thư ký Diệp chờ cô ấy chứ ạ? Không cần. Cô ấy tự biết đi sau. Hắn vẫn không thay đổi thần sắc. Trường Âu Á chết đi. Vừa đi nó vừa đá cái lon dưới chân lẩm bẩm. Xui xẻo hắc, cái ngày gì vậy nè? Đùng là sáng sớm gặp thứ dơ là xui cả tháng mà. Từ hôm qua tới nay đủ thứ chuyện xui xảy ra mà. Tại hai cái tên dâm đãng kia, làm bậy nơi công cộng để mình thấy giờ vận đen nó mù mịt trên đầu. Vừa phải đốt phong long mới được, nó cứ lẫm bẫm một mình, mặt mày bậm rơn như con điên ấy, khiến những người xung quanh nhìn nó mà sợ không dám đi gần. Nó nhận ra hình như mình quá lố, ngước mắt nhìn xung quanh thấy ai cũng nhìn nó xa lánh. Nó càng điên hơn, gì, nhìn cái gì hả, bộ gặp em ấy hay sao mà nhìn gì xào hoài vậy, nhìn nữa mốc mắt hết đó. Nó ngống họng lên quát lớn, trong nó bây giờ chẳng khác gì một con điên, ai cũng sợ nó vội vàng quay đi, còn mấy người lớn xì xào to nhỏ. Hai, con nít bây giờ hun dữ thật, chắc nhỏ này mới trốn chạy đó, thôi đi đi, nó lên cơn là mình đi bệnh viện đó. Mấy người vậy không biết sao thả rong ở đây nữa. Trời, hai anh chị này nói chi nhỏ vậy? Tôi nghe hết luôn rồi. Tôi thấy nói nhỏ quá thôi, ra đài truyền thanh cầm loa nói luôn đi. Chứ nói vậy không ai ai nghe đâu. Mấy người kia xanh mặt thấy nó mặt nóng hừng hực như sắp giết người sợ cong chân chạy luôn. Đúng là ăn ở không quá mà. Mấy người dư hơi, nó chua mỏ. Bực tức, ui đa đau quá, kết quả của việc đi đường không nhìn trước nhìn sau. Cứ cúi mặt bước đi rồi miệng lẩm bẩm nên va vào người khác. Trong lúc bực tức theo phản xạ có điều kiện, cơn nóng lại bốc quá lần nữa. Đuôi hay sao mà đâm vô người ta vậy hả? Vừa la nó vừa ngước mặt lên xem tên đâm phải là kẻ chết bầm nào. Tên đâm đãng, nó mở to mắt há miệng thét lớn chỉ vào hắn. Đánh răng đi rồi hãy mở miệng. Hắn nhíu mày, mặt hắn tối sầm, bị một con nhỏ nha đầu miệng còn hôi sữa chỉ vào mặt ăn nói không suy nghĩ này quá thật, đây là lần đầu tiên. Kẻ này chắc phải chán sống. Này cái tên dâm đãng hại tôi xui xẻo. Hứ, không cần phải khách khí. Nó cũng không hiền gì. Chó ngược mắt lên nhìn hắn. Nhà đầu thối, câm miệng, hắn bắt đầu bực bội. Thì sao, làm gì tôi nào, ở đây là trường học đó nha. Nó vừa nói vừa bước với vênh mặt với hắn. Không biết lấy từ đâu ra dũng khí, hay dây thần kinh nào bị đứt mà không nhận ra sát khí trên người đàn ông kia. Vô tư hiên ngang như thách thức kiểu làm được gì nhau nào. Con nít danh, biến nhanh trước khi tôi mất kiên nhẫn. Hắn quả thật mất kiên nhẫn với việc trò chuyện với con nhóc không biết trời cao là gì. Mà cũng kỳ lạ đó, giờ hắn cũng không rãnh hơi mà liếc nhìn những thứ chẳng ra gì làm tốn thời. Thời gian đối với hắn là thứ đặt lên hàng đầu. Ai thử ruồi mũi thế này xem. Không bị gãy tay chân cũng nằm viện vài tháng. Hôm nay lại đặc biệt lưu tình để con bé này đụng phải hắn còn hống hách. Chắc thần kinh hắn cũng đang chạm nhầm cọng nào rồi nên con nhóc này còn to ẩn mạng. Hơ hơ vậy sao tôi nít danh hở. Nít danh này nít danh nè. Vừa nói nó càng dẫm mạnh lên chân hắn. Ca ca, cái đồ đâm đãn, ông già biến thái, lêu lêu. Nó chạy một hơi vào trường con quay lại chọc tức hắn thêm vài câu. Lẻ lưỡi trêu ngươi trông cực tinh nghịch. Nhà a, nhà đầu thối, cô chết chắc rồi. Hắn có chút đau, nhưng việc này chẳng nhầm nhò gì với cái thể xác cứng như đá vốn được tu luyện lâu năm. Mà lần này hắn dám chắc sẽ không bỏ qua việc bị một con nhóc con này dẫm lên chân. Còn gì là thể diện, chắc lần này phải bỏ ra ít thời gian quý giá rồi. Thấy vậy ông tài xế bước xuống xe đỡ hắn. Cậu chủ có sao không? Vẻ mặt ông tài xế không chỉ có lo ngại mà khiếp sợ hơn. Dù chẳng phải mình ngay ra nhưng chẳng may cậu chủ giận cá chém thất thì thật oan mạng ông qua. Cậu chủ xưa nay rất ôn nhu, nhưng ai biết khi giận sẽ thế nào. Hắn giơ tay lên tỏ ý không cần. Sắc mặt hắn dù vẫn lạnh đạm, nhưng nộ khí thì ùn ụt bao trùm cả không gian. Môi run nhẹ, lần này cô khó thoát. Trường Âu Á sao, nụ cười của ác quỷ ẩn hiện trên gương mặt tuấn Mỹ làm người bên cạnh không khỏi run rẩy thay. Cách chương.